Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi hai người mới nằm trên một chiếc giường. Tuy rằng khoảng cách bằng một người, trong lòng Lộc Minh Sâm vẫn cảm thấy kiên định hơn nhiều. Không biết qua bao lâu, thấy người bên cạnh đã thở đều đều, Lộc Minh Sâm mới xoay người nhìn cô. Quả nhiên không lâu sau cô đã trở mình, sau đó chậm rãi cuộc tròn người lại, giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Chọc người thương tiếc, Lộc Minh Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nửa chui trong chăn của cô. Vươn tay khẽ kéo chăn xuống, nhưng mà cô không giống lần trước, như con mèo nhỏ cậy theo hơi ấm ôm lấy bàn tay anh đưa tới, mà cuộn tròn chặt hơn. Lộc Minh Sâm thở dài một tiếng, đành phải đáp lại chăn cho cô, nhìn cô khẽ giãn mày, ngón tay anh giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng, thu tay lại, ngủ ngay ngắn. Vân chi ngày hôm sau, khi Tô Nhuyễn mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng người từ lâu. Thấy vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô mà nói, hiện tại cùng giường chung chăn vẫn hơi áp lực. May mà Lộc Minh Sâm ngủ không nhiều cảm giác tồn tại. Khi mọi người rời giường, Lộc Minh Sâm đã tập luyện xong rồi. Mọi người ăn sáng trước, sau đó được Lộc Minh Sâm dẫn đi tham quan khắp thành phố Yến. Không thể không nói, có anh đi cùng, mọi người đi chơi thoải mái hơn rất nhiều. Những việc nhỏ như xách nước, cầm túi gì đó không cần nhắc đến. Người này còn là bản đồ sống. Chỉ cần nhìn bản đồ khu du lịch nào đó là có thể quy hoạch ra con đường tốt nhất, giúp bọn họ tiết kiệm được không ít thời gian và thể lực. Đặc biệt, ngày cuối cùng khi mọi người leo lên trường thành, nói tới leo lên trường thành, thật ra trong lòng Tô Nhuyễn muốn từ chối. Đời trước cô từng lên một lần rồi, sau khi xuống dưới eo đau chân đau mất một tuần, cô không bao giờ muốn thể nghiệm cảm giác ấy nữa. Nhưng mà người ở đây lại không ai biết hậu quả nghiêm trọng nó mang đến. Trong đầu đều là, không lên trường thành không phải hảo hán. Ngôn Thiếu Thời còn muốn leo lên chỗ cao nhất trên trường thành, để chụp ảnh tư thế ngầu nhất, vì mọi người đều muốn làm hảo hán, Tô Nhuyễn đành phải thể liều mình bồi quân tử. Quả nhiên mọi chuyện như cô dự liệu, mới leo tới 2/3. Cô đã mệt bở hơi tai rồi, chân nặng như đeo chì. Ngôn Thành Nho và Lý Nhược Lan nâng đỡ lẫn nhau, Ngôn Thiếu Thời thì bám vào Lộc Minh Sâm. Đúng, cậu thiếu niên tràn đầy tinh lực lúc này cũng đã thở thoi thóp. Người duy nhất mặt không đổi sắc chính là Lộc Minh Sâm. Đợi leo đến đoạn thành cao nhất, cả đám người đều nằm bò ra đất. Tất nhiên tư thế chụp ảnh siêu ngầu Ngôn Thiếu Thời thiết kế trước cũng không thực hiện được. Mọi người chụp chung vài tấm ảnh nghiêm chỉnh, rồi chụp riêng vài tấm, sau đó chuẩn bị leo xuống. Mặt Tô Nhuyễn đã lộ vẻ thống khổ. Người ta nói rất đúng, lên núi dễ xuống núi khó. Khi xuống mới là khiêu chiến lớn nhất. Bước xuống mỗi bậc thang, Tô Nhuyễn đều cảm thấy chân mình đang run rẩy. Tô Nhuyễn vịn tường thành phóng mắt nhìn lại, lập tức trông thấy một đám người cũng đang bám vào tường thành như cương thi. Hành động chậm chạp, run run rẩy rẩy, thi thoảng chân nhũn ra còn nghiêng ngả lảo đảo. Không ít người té ngã, cũng là một trong số đó. Tô Nhuyễn vô cùng tưởng niệm cáp treo đời sau. Đáng tiếc không có, chỉ có thể căng ra đầu leo xuống. Lộc Minh Sâm đi tới, duỗi tay đỡ lấy tay cô. Tô Nhuyễn định từ chối, Lộc Minh Sâm lại ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói, anh nghĩ nếu để em tiếp tục như vậy, mẹ em sẽ mắng anh. Tô Nhuyễn quay đầu lại nhìn Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan có mắng Lộc Minh Sâm hay không vẫn chưa rõ, nhưng bà ấy đã bắt đầu lườm cô rồi. Nửa phút sau, Tô Nhuyễn lại hối hận. Biết thế cô đã bảo anh đỡ cô từ đầu rồi. Gã này khỏe thật đấy, gần như cô bị anh xách đi. Chân cẳng vô cùng nhẹ nhàng, cô cảm thấy dù mình nhắm mắt lại cất bước cũng không thành vấn đề. cho nên khi đi đến dốc thoải, Lộc Minh Sâm vừa buông cô ra, vì có chỗ dựa Âu rồi, nhất thời cô không khống chế nổi cơ thể, hai chân trầm xuống, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. Úi, Lý Nhược Lan sợ hãi kêu lên, còn chưa dứt lời, Tô Nhuyễn đã cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ chạm vào hông mình. Cơ thể sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, đổi thành bức tường thịt rắn chắc. Không sao chứ, Lộc Minh Sâm vội vàng cúi người kiểm tra chân cô. Không sao, à, Tô Nhuyễn cắn răng trừng mắt với Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm lại xoa bóp cổ chân Tô Nhuyễn, khiến cô nghiến răng, đau. Lộc Minh Sâm đứng dậy treo ba lô trên người mình lên lưng cô. Tô Nhuyễn có dự cảm không ổn. Anh đỡ em là được rồi. Nhưng mà Lộc Minh Sâm đã ngồi xổm xuống trước mặt, gõ vào chỗ nào đó trên đùi cô, khiến đầu gối Tô Nhuyễn mềm nhũn, ngã về phía trước. Đợi cô phản ứng lại, đã nằm trên lưng anh rồi. Ngôn Thiếu Thời chu lên, a, anh rể vạn tuế. Lý Nhược Lan dặn dò, cẩn thận chút nhé, giọng điệu lại không hề lo lắng. Lộc Minh Sâm luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Tô Nhuyễn bất mãn giãy giụa, Lộc Minh Sâm lập tức lảo đảo, khiến cô sợ tới mức vội vàng chủ động bám lấy cổ anh. Lý Nhược Lan mắng, Tô Nhuyễn, con yên phận chút cho mẹ, ngã xuống cẩn thận mẹ cho một trận đó. Lời này giống như đang sợ Lộc Minh Sâm ngã chứ không phải sợ cô ngã. Cô tức giận trừng mắt với gáy của Lộc Minh Sâm, lại nghe thấy tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Tô Nhuyễn sửng sốt, ngó qua nhìn biểu cảm trên mặt anh. Chất vấn, anh cố ý hả? Lộc Minh Sâm quay đầu về phía bên kia, không cho cô nhìn thấy. Tô Nhuyễn tức giận cũng nhanh chóng đổi hướng. Quay đầu đi. Kết quả trùng hợp chạm vào nửa mặt Lộc Minh Sâm vừa xoay qua. Hai người đều sửng sốt. Tô Nhuyễn che miệng theo bản năng. Lộc Minh Sâm đã nhanh chóng xoay mặt lại, cõng Tô Nhuyễn vội vàng xuống dưới. Tô Nhuyễn dựa vào lưng anh, không dám gây sự nữa. Khẽ ho một tiếng, giải thích, ngoại ý muốn thôi, đừng để trong lòng. Lộc Minh Sâm, một tiếng, không biết đang nghĩ gì. Khiến Tô Nhuyễn cũng hơi xấu hổ. Cách chương.